Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 516 Lục Căn Thanh Tịnh Hương. Nếu là truyền ra đi, không nói Nam Lâm quần vực, chính là mặt khác quần vực khủng bố tổ chức cũng sẽ đàn sát tới đi, Đại Ly cảm thấy khó giải quyết. Đậu má, liền tính đây là giả, nếu Tiên Linh Tông bên này truyền ra một ít giống thật mà là giả nghe đồn. Cũng tuyệt đối sẽ cho Chân Linh Tông mang đến hủy diệt tính đả kích, có lẽ Chân Linh Tông là trước tiên cảm ứng điểm này, cho nên mới có đêm nay hành động. Phía dưới người không nói, mà là tiếp tục động tác lên, so với phía trước biên độ còn muốn đại. Đại Ly cấp hòa giải ngữ đánh một ánh mắt, đang muốn rời đi, môn bị đột nhiên mở ra, nam tử thong thả ung dung đi đến, tuấn giật ôn nhu khuôn mặt, ưu nhã văn nhã cử chỉ cùng khí độ. Ở hắn đứng ở bên cạnh ao nhìn kia hai người động tác không ngừng thời điểm, câu môi cười, Phù Tăng sư đệ cùng Lăng sư muội chính là hảo hứng thú a, Đại Ly kích động. Ni ma, đây là chảo tương đương gian tiết tấu. Mà trên thực tế là, Lăng Toa trong miệng thút tha thút thít đến thở hổn hển, mặt lộ vẻ ửng hồng. Chiều sông tới nam tử e lệ đến nhìn thoáng qua. Sau đó ở Phù Tăng dưới thân không ngừng động tác chung, hô lên người nam nhân này tên, Hàn sư huynh. Hàn Thế Tu, Hàn sư huynh không phải có bảo hộ nhân vật sao? Như thế nào tới? Chính là cảm thấy tịch mịch. Kia xuống dưới cùng nhau chơi tốt không? Công tử Phù Tăng ha ha cười một tiếng, vung tay lên, lạch cạch, kia mở ra môn bị đóng lại, tứ đại tiên tông những người đó, liền tính là tìm tới môn, cũng tuyệt đối sẽ không xính tâm như ý. Ta canh giữ ở bên kia cũng là vô dụng. Hàn Thế Tu khóe miệng gợi lên cười, nhìn Lăng Toa trần trụi thân thể, trực tiếp nổi lên phản ứng, đó là thong thả ung dung đến cởi quần áo, hòa giải ngữ sắc mặt khó coi, trực tiếp quay mặt đi. Đối Tiên Linh Tông ấn tượng làm thấp đi tới rồi, so ma đạo còn không bằng cảnh giới, mà Đại Ly cảm thấy thế giới này thật mẹ nó huyền huyễn thời điểm, nàng tư cấp thật mắt khóa lại một chỗ. Không, phải nói, là hai cái địa phương, đối diện vách tường. Đối diện trên vách tường phương xà nhà, có hai người ẩn nấp vào được, sau đó, bốn người vô thanh vô tức đến nhìn phía dưới hai nam một nữ tiến hành khẩu vị nặng động tác phiến, hòa giải ngữ ngay từ đầu còn không có cảm giác, chỉ là thúc giục Đại Ly rời đi nơi này. Rốt cuộc nơi nào có người vui xem như vậy ghê tởm một màn, vì thế Đại Ly thật cẩn thận đến cùng nàng truyền âm nói, nếu ta nói cho ngươi, bây giờ còn có hai người cùng chúng ta giống nhau ở nhìn lén, ngươi có thể hay không cảm thấy trong lòng dễ chịu điểm. Hòa giải ngữ đôi mắt thẳng lăng lăng đến nhìn Đại Ly, hảo nửa ngày mới nhịn xuống bóp chết thằng nhãi này xúc động, cho nên hiện tại là còn có hai người cũng ở bên trong này. Sau đó, ai? Hòa giải ngữ cảm thấy cái này mấu chốt rất quan trọng, ân. Hàm Đan huyền dạ, Thiên Sơn mộ tuyết, hòa giải ngữ rũ mắt, tĩnh mịch một mảnh, nàng suy nghĩ. Kia gì, này hai người nhìn đến các nàng sao? Sẽ tưởng, gì, như thế nào hòa giải ngữ còn có như vậy đam mê sao? Dình coi kia gì gì? Trên thực tế, hiện tại Thiên Sơn mộ tuyết cùng Hàm Đan huyền dạ cũng thực xấu hổ. Các nàng thật là không nghĩ tới chính mình đi theo Hàn Thế Tu cái này mục tiêu, sẽ đến như vậy địa phương, còn nhìn đến như vậy khẩu vị nặng không hài hòa một màn, này còn chưa tính, trọng điểm là trên xà nhà kia hay chỉ là chuyện gì xảy ra. Thiên Sơn mộ tuyết cùng Hàm Đan huyền dạ trên người đeo cũng là cùng Đại Ly các nàng cùng cái thuộc tính ẩn nấp phù, hơi thở vốn là có điểm cùng loại. Mà Thiên Sơn mộ tuyết cảnh giới là trừ bỏ Đại Ly bên ngoài tối cao, vừa tiến đến liền thấy được Đại Ly hai người. Mà Hàm Đan huyền dạ ở Thiên Sơn mộ tuyết nhắc nhở lúc sau, cũng tự nhiên có thể nhìn đến hai người. Sau đó mắt to trừng lớn mắt đến, bốn hai mắt hạt châu đều nhìn đối phương. Nửa ngày, Thiên Sơn mộ tuyết mới chiều hòa giải ngữ cùng Đại Ly lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Kia tươi cười trực tiếp làm hòa giải ngữ tay véo thượng người nào đó tế nhuyễn vòng eo, Đại Ly khóe miệng trừ trừ. Nha, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đại Ly, vẫn là công tử Ly, bị véo eo thời điểm, Thiên Sơn Mộ Tuyết bỗng nhiên cấp Đại Ly truyền âm một câu. Thanh thanh lãnh lãnh, nghe không ra nghiền ngẫm vẫn là đứng đắn dò hỏi, ngươi có thể suy xét gọi ta tỷ tỷ hoặc là ca. Ca, nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi so với ta nhỏ một chút, trí nhớ của ngươi thật tốt. Các ngươi hai người nhiệm vụ là phía dưới cái này gà luộc. Gà luộc, chỉ nhân tiện là cái kia Bạch Hồ Hồ. So Lăng Toa còn Bạch Hàn Thế Tu, hắn đổi mới Đại Ly cái này trắng bạch quỷ hút máu đối tiểu bạch. Kiểm hạn quấy ân, giết chết hắn, các ngươi đâu, quấy rối, giết chết rất nhiều người, nhưng tùy cơ ứng biến, a, ngươi đây là ở khoe ra nhiệm vụ của ngươi tương đối cao lớn thượng sao. Thiên Sơn Mộ Tuyết thanh u sáng như tuyết con người ánh sáng nhạt liên tục, bất động thanh sắc đến phiết quá mặt, như vậy, nếu ta hiện tại muốn động thủ đâu, nhưng sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Trên thực tế, chúng ta có thể hợp tác, Đại Ly làm hòa giải ngữ cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết hai người cùng nhau đợi. Chính mình lại là một mình sờ đi vào nội môn chỗ linh trí. Vốn dĩ đi, nàng là tưởng cấp này đàn tiên linh tông người hạ điểm Xuân Thập Tam Nương lưu lại cực lạc hương. Nhưng là ngẫm lại nơi này có ba cái đại mỹ nhân. Nàng hạ loại này dược giống như quá đáng khinh. Truyền ra đi đối chính mình thanh danh không tốt. Thả, vạn nhất đem tiên linh tông những cái đó tương đối thuần khiết tiểu cô nương cấp hố đâu. Không phải quá tiện nghi những cái đó nam nhân. Cho nên, Đại Ly thay đổi một loại dược cân. Phía trước cùng Túy Linh Lung gặp mặt lúc sau giá cao mua tới dược, nghe nói là Xuân Thập Tam Nương. Cố ý để lại cho nàng, lục căn thanh tịnh hương ha hà. Hạ lúc sau, từ đây lục căn thanh tịnh, vĩnh cửu không cử Nga, người nào đó hàm chứa ôn nhu say lòng người ý cười. Đem một cái chai mở ra nắp bình, đổ một ít nước thuốc đi xuống, nghĩ nghĩ. Nơi này người thật là quá nhiều. Cho nên, người nào đó đem chỉnh bình đều đảo đi vào. Thuận tiện lại đổ một lọ, không cử. Nên hoàn toàn a, hòa giải ngữ ba người đợi một hồi. Đại Ly đó là trở về. Bốn người cũng không vội. Ngược lại dùng truyền âm nói chuyện với nhau lên. Thẳng đến Nguyệt Thượng canh ba. Ao hai nam một nữ mới nghỉ ngơi xuống dưới. Ai làm người tu chân một đám đều thể lực quá biến thái. Đâu, dựa theo bình thường tình huống. Một đêm động tác cũng chưa gì vấn đề. Cho nên, ở canh ba thiên liền nghỉ ngơi. Hơn nữa cực độ mềm nhũn bộ dáng. Cái này làm cho Đại Ly trong lòng cười thầm. Ân, kia gì lục căn thanh tịnh hương sợ là có tác dụng, cũng liền mặt khác tam nữ trong lòng thật mạnh. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng là hảo, nếu người mềm nhũn. Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Hàm Đan Huyền Dạ liếc nhau. Cũng nên là các nàng ra tay lúc trước đó. Đại Ly cùng hòa giải ngữ sờ soạng mặt khác tắm thất sát. Mềm nhũn sau một ít đệ tử là hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Ở trong ao đó là bị vô thanh vô tức giết chết rất nhiều, ở Đại Ly dưới kiếm nhiễm thứ 5 cá nhân. Huyết thời điểm, Hàn Thế Tu bên kia rốt cuộc nổ tung ồ lên động tĩnh. Đại Ly cùng hòa giải ngữ ánh mắt chợt lóe tới. Hàn Thế Tu bị giết. Các trưởng lão được đến tin tức. Bạo động. Bất quá là chớp mắt sự tình. Thời gian này nội, Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Hàm Đan Huyền Dạ đã chạy đi. Lưu lại Đại Ly cùng hòa giải ngữ tới dẫn dắt rời đi những người này chú ý, cho nên ở một cái chớp mắt, Đại Ly hiển lộ chính mình hơi thở. Nổ tung thực lực, đại khai sát giới, hạ linh đường, chớp mắt liền thi hoành khắp nơi, địch tập. Mau, chạy a. Đại Ly thực lực từ lúc bắt đầu cũng đã hoàn bại toàn bộ tiên linh tông đệ tử cấp. Cho nên tại hạ linh đường hoàn toàn chính là đơn phương giết chóc, loại này giết chóc trực tiếp đem. Đại lượng bùng nổ các trưởng lão hấp dẫn tới rồi nàng bên này phương hướng, đi. Hai người đã phi độn, là tách ra Nga, bởi vì Đại Ly tốc độ so với hòa giải ngữ mau đến nhiều. Dựa theo phía trước kế hoạch, là Đại Ly ở Minh. Hòa giải ngữ ở phía sau, cho nên, hòa giải ngữ ẩn nấp ở nơi tối tăm. Nhìn Đại Ly hóa thành lôi quang hấp dẫn tảng lớn trưởng lão bay ra hạ linh đường. Ở các trưởng lão đều rời đi sau, nàng đóng băng ra khỏi vỏ, sát. Lại nói tiếp, Đại Ly nhiệm vụ này nhìn như là nhất bên cạnh, nhất không trung tâm, lại là chân linh, thượng thanh, Hoa Sơn Tam Tông liên hợp lại thương lượng tốt mấu chốt nhất một vòng, kiếm tiên cấp bậc. Đều đắc dụng ở thực tế chiến đấu thượng, thoát không khai thân, mà Đại Ly loại này lĩnh ngộ lôi đình ảnh huyền ảo người. Tốc độ tuyệt đối có thể so với kiếm tiên, dùng để đục nước béo cò gì đó là không còn gì tốt hơn. Cho nên, Đại Ly bị liệt vào đánh bất ngờ bộ đội bên trong mấu chốt nhất một người, hiện tại Đại Ly bên này. Một bùng nổ, đại lượng tiên linh trưởng lão Hà nếm nhận không ra người này là cái kia đáng chết Đại Ly, tốc độ. Này, mẹ nó chính là công tử Ly a. Giết nàng, ta chờ phải giết nàng. Nàng hôm nay dám đến quấy rối. Vậy cần thiết chết tiên linh tông đối Đại Ly sát ý sớm tại Đại Ly dự kiến bên trong. Cho nên mặt sau đuổi giết nàng người càng ngày càng nhiều, lúc đó. Nguyên lai lẻn vào tiên linh tông tiểu đội nhất nhất bắt đầu rồi vận tác to như vậy tiên linh tông. Lại quá nhiều bộ môn. Một đám đánh tan yêu cầu hao phí không ít tâm lực. Liền xem Đại Ly có thể liên lụy những người này đã bao lâu, ở trên không phi thoi quá lôi quang cắt. Qua không trung, vén lên tiên linh động loạn thời điểm. Phía dưới, Thiên Sơn Mộ Tuyết dựa một viên đại thụ. Nghe được Hàm Đan Huyền Dạ nói. Nàng như vậy là chơi với lửa. Nếu là tiên linh bên kia tông sư cùng phong chủ cấp ra tay, bọn họ sẽ không có cơ hội ra tay. Bởi vì Thiên Sơn Mộ Tuyết rũ mắt. Người không phát hiện sao? Tiên linh tông cùng chúng ta chân linh tông giống nhau, là trống rỗng a ân. Hàm Đan Huyền Dạ ngẩn ra. Bỗng nhiên sắc mặt hơi hơi trầm xuống, như vậy. Tiên linh tông các cao thủ đều đi nơi nào? Đại Ly ảnh huyền ảo đích xác lợi hại. Tốc độ có thể so với kiếm tiên. Ở trong lúc nhất thời cũng là ném ra đại bộ phận kiếm tiên cấp trưởng lão. Chỉ là rốt cuộc mặt sau đuổi theo người quá nhiều. Có chút lợi hại toàn lực bùng nổ dưới. Vẫn là dần dần kéo lớn khoảng cách. Huống chi phía trước còn có người khả năng bao vây tiễu trừ lại đây. Nếu không nói như thế nào Đại Ly thằng nhãi này là miệng quạ đen đâu. Chỉ thấy Đại Ly phía trước đột nhiên liền chiếu nghiêng ra một cái kim quang. Kim quang khởi. Kiếm quang tới. Kiếm tiên cấp. Tuyệt đối là kiếm tiên bên trong cường giả. Kia nhất kiếm. Làm Đại Ly không có chút nào năng lực phản kháng. Trực tiếp nhất kiếm chặt đứt lôi quang tương đương. Lôi quang đoạn. Huyết sắc đổ nhiễm bóng đêm. Mặt sau kiếm tiên pháp tiên nhóm đại hỉ. Chớp mắt đó là bay đi lên. Lại là một cái chớp mắt thống nhất đen sắc mặt. Hết chương.